Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Chương 50 Lạc Gia Dữ gần nhất ở đối đãi bán hủ buôn bán chuyện này thượng phá lệ trên mặt đất. Tâm, ngày đó cọ vuốt ve lỗ tai nói xong lặng lẽ lời nói sau hắn còn trộm hỏi sơ dụ loại trình độ này. Có thể hay không tiếp thu? Sau đó đổi lấy đối phương một cái, làm đều làm xong rồi còn tại đây tiền trảm hậu tấu làm bộ làm. Tịch hỏi cái gì, ánh mắt, hắn ở như vậy có xuyên thấu lực ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Như cũ không hề. Xấu hổ cùng khúc mắc tâm, thậm chí bằng phẳng tùy tiện mà cùng hắn phát tiểu bắt đầu thương lượng khởi bước tiếp theo kế hoạch. Ngươi nói chúng ta muốn hay không thử tuần tự tiệm tiến càng tiến thêm một bước. Ta cảm giác luôn dùng cùng loại phương thức bán quá cố tình. Không bằng nhiều đổi mấy cái đa dạng. Lần sau ta cắn ngươi vành tai thế nào? Hai người bọn họ vốn dĩ liền song song độc thân sâu lâu đến đại. Luyến ái kinh nghiệm thêm ở bên nhau ước bằng không. Đối thân mật tiếp xúc này một khối lĩnh vực càng là không hề đúng mực. Cái dạng gì tính thân mật, cái dạng gì tính đặc biệt thân mật, đều không có cái gì minh xác giới hạn, dù sao thế nào đều là huynh đệ. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì này đó việc nhỏ bé không thành, dưới tình huống như vậy. Lạc Gia Dữ cùng sơ dụ nói ra cái gì người thứ ba nghe tới long trời lở đất lời nói tới. Giống như có vẻ cũng liền không phải như vậy, kỳ quái, sơ dụ ở phương diện này thiếu thốn trình độ. Đặc biệt lợi hại, hắn phát tiểu so sánh với dưới ít nhất còn nguyện ý soát mấy bộ thành nhân tình yêu điện ảnh cùng ngôn tình tiểu thuyết phong phú một chút lịch duyệt. Nhưng hắn chính mình thà rằng truy 10 biến tiếng Anh nguyên bản Hoa Viên Bảo Bảo đều lười đến đi xem một ít nam nhân sẽ xem đồ vật. Hắn cùng Marca Parca duy nhất khác nhau đại khái chính là hắn không có chính mình kia chiếc chuyên chúc tiểu xe đẩy. Không có tiểu xe đẩy Marca Parca lúc này tin vào Lạc Gia Dữ cái này khủng bố kiến. Nghị, thực nghiêm túc mà chuyển qua tới xem hắn phát tiểu. Hỏi ngược lại, được không sao? Lạc Gia Dữ, chưa thử qua, ta cảm thấy có thể. Bên cạnh Tống Lai muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại dục, hắn cảm giác ấn sơ dụ cái. Kia nghiêm túc thần sắc. Khả năng con mẹ nó thật đúng là sẽ đáp ứng Lạc Gia Dữ cái kia thái quá đề nghị, hắn rốt cuộc nên như. Thế nào yêu nhã mà, khách quan mà, bình tĩnh mà ở trong lúc lơ đãng chỉ ra. Bọn họ trong miệng cái loại này động tác giống nhau chỉ biết xuất hiện ở tam cấp sắc tình phiến. Tiền diễn chung, mà không phải già trẻ toàn nghi tuyển tú tiết mục ngoài lề chung, nhưng cuối cùng Tống Lai cũng không có thể tìm được cơ hội mở miệng. Đường Yến Ninh trước một bước đem hắn lôi đi. Mà hợp hai người bọn họ hai người pát đi. Lý Sinh nói đàn violon thanh âm tương đối sắc nhọn. Sợ quấy dày đến bọn họ luyện ca. Chính mình trộm tìm cái không ai địa phương luyện cầm đi. Vì thế trong phòng luyện tập tạm thời cũng chỉ dư lại kia hai vị. Lạc Gia giữ một chút đem thân thể dịch đến sơ dụ bên cạnh, chọc chọc đối phương eo. Ngươi muốn hay không xem ta mới nhất học tập thành quả? Ngươi học chút cái gì? Weibo nhân khí trước 100 CP siêu thoại phát thiếp cách thức. Nga đúng rồi, hai ta hiện tại xếp thứ 211, dứt lời hắn nghiêm túc mà giơ lên nắm tay. Bắt lấy sơ dụ móng vuốt cùng hắn một chạm vào. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực, chờ đến hai ta đệ mấy danh thời điểm liền có thể bãi lạn a. Không nhiều lắm, vượt qua Ngụy Tử Vũ bọn họ kia đối nhân khí là được, bọn họ đệ mấy. Đệ nhất, sơ dụ hưu mà một chút lùi về chính mình móng vuốt, Lạc Gia giữ quật cường mà đem hắn móng vuốt kéo. Trở về, rốt cuộc hai ta không có tiểu thuyết vai chính quang hoàn bắp thêm thành. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Nhưng là không quan hệ. Ta lý luyện tri thức dự trữ ngày càng hoàn thiện. Kỹ thuật cũng càng thêm tinh tiến. Không tin ngươi xem. Hắn một bên nói. một bên trộm từ trong túi lấy ra di động. Flip mở siêu thoại Weibo biên tập giao diện, sau đó đem màn hình lật qua đi cấp Sơ Dụ triển lãm. Sơ Dụ nhìn đến hắn gần nhất phát ra một cái siêu thoại Weibo mới nhất. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, siêu thoại đại người chủ trì, thăng thanh mai trúc mã, thăng gan thăng đỉnh núi gặp nhau, thăng gan thăng song hướng lao tới, thăng gan thiếu niên tình yêu như lửa đỏ hoa hồng mà chúng ta tĩnh chờ này nở rộ, xứng đồ cố định trên top bình luận. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, khái song ngư CP, hưởng tốt đẹp nhân sinh. Nếu bọn họ không phải thật sự, kia ta chính là giả. Chuyển phát 6 gan điểm tán, 233 gan bình luận, 666. Ngoặc kép, qua Nga, Lạc Gia giữ đắc ý rào rạt, mặt mày hớn hở nói. Thế nào, có phải hay không rất đúng mùi vị? Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Sơ Dụ chỉ văn tự trang thượng cuối cùng một câu. Cái này ngươi từ nơi nào sao? Ta phiên biến các đại gia CP siêu thoại tinh hoa thiệp sau chính mình viết. Lạc đội trưởng thực ủy khuất, Sơ Dụ liền hắn tay phiên vài cái giao diện. Sau đó ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Phát Tiểu Tha thiết thiết ánh mắt. Ngoặc kép, ngươi muốn hay không nhìn xem bình luận khu nội dung? Lạc Gia giữ nhướng mày, nhợt nhạt phiên một chút. Đứng đầu bình luận 1, có điểm quá chuyên nghiệp ca. Đứng đầu bình luận 2, tiểu hài ca ngươi là cố ý báo cái ban đi học sao? Đứng đầu bình luận 3, cười chết ngươi nỗ lực đến làm ta đau lòng. Đứng đầu bình luận 4, hảo lộp bộp văn án, tiểu hài ca thiếu xem điểm thanh xuân đau đớn văn học. Đối ngữ văn viết văn khảo thí không chỗ tốt. Đứng đầu bình luận 5, văn án không đánh giá, nhưng là đồ hảo hảo xem. Cầu nguyên đồ. Đứng đầu bình luận 6, cầu nguyên đồ. Đứng đầu bình luận 7, cầu nguyên đồ. Đứng đầu bình luận N, cầu nguyên đồ. Thậm chí còn có mấy cái mới nhất tin nhắn. Lạc Gia giữ điểm đi vào vừa thấy, đều là phía trước vị kia khoáng giá tỷ phát tới. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp phát bác chụp hình, tiểu hài ca cho ngươi xem cái chê cười. Có cái bệnh tâm thần ở chúng ta siêu thoại phát loại này lộp bộp đồ vật, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ác, ngượng ngùng, nguyên lai là ngươi phát. Lạc Gia giữ cảm giác răng hàm sau đều mau bị chính mình cắn. Sơ Dụ đồng tình mà sờ sờ Phát Tiểu đầu. Chó, không có việc gì, mỗi người đều có cyber án đế. Ngươi chẳng qua tới hơi sớm, ba ba cùng ngươi cùng tồn tại, mặt sau ban ngày huấn luyện. Mỗi vị đội trưởng đều trầm mặc một câu không hé răng. Thoạt nhìn có điểm bị internet bọn tỉ muội cùng hiện thực huynh đệ cấp thương tới rồi. Đêm đó luyện ca tới gần kết thúc khi Kỳ Phong Trúc lại đây một lần, bởi vì bọn họ này tổ biểu diễn là 6 đầu duy nhất không có vũ đạo nguyên tố thuần sướng tiết mục, cho nên làm vocal đạo sư Kỳ Phong Trúc đối này cũng càng thêm để bụng. Hắn ôm luyện một ngày hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm cải tiến ý tưởng, lại lần nữa làm ban ngày kia hai cái đem hắn tức giận đến quá sức luyện tập sinh cho hắn triển lãm. Một lần hai người part nên như thế nào biểu diễn, nghe Lạc Gia giữ sướng xong một lần lúc sau, hắn có chút ngạc nhiên. Không tồi ai, khai bình cảm giác không có, u buồn hương vị ra tới. Bất quá ngươi vì cái gì thoạt nhìn như vậy ủy khuất? Hắn lời nói thâm thía mà cho người ta giảng giải tách ra này đoạn hát đối tình cảm. Ngươi sắm vai chính là thông báo giả nhân vật. Phía trước mười mấy năm yêu thầm không có kết quả có lẽ làm niên thiếu ngươi xác thật có điểm ủy khuất. Nhưng chúng ta muốn biểu diễn chính là mười mấy năm sau hiện tại ngươi. Ngươi cùng bị yêu thầm giả nhiều năm không thấy cửu biệt gặp lại. So với làm đối phương tiếp thu tâm ý của ngươi, ngươi chỉ nghĩ đơn thuần mà nói hết ra bản thân tâm ý. Có thể minh bạch sao? Lạc Gia giữ thất thần mà nghĩ chính mình kia đoạn hoa hồng đỏ văn án rốt cuộc nơi nào lộp bộp, đẩy. Khái đã hiểu, ta thử lại một lần, lại nghe xong một lần. Kỷ Phong chúc sách một tiếng. Không được, vẫn là thiếu điểm hương vị. Không giống yêu thầm chưa toại bộ dáng. Quá cường thế, giống như đối phương phi ngươi không thể giống nhau. Cũng không giống thông báo giả. Nghe cùng đang ở nói giống nhau ngươi có phải hay không căn bản tưởng tượng không ra thổ lộ thất. Bại là cái gì cảm giác? Ai nói, ta có thể, Lạc Gia giữ thề thốt phủ nhận nói, vậy ngươi nói. Nếu ngươi cùng một nữ hài tử thổ lộ thất bại nói sẽ làm cái gì? Lạc Gia giữ suy tư một chút, kéo huynh đệ đi quán ba khai sâm panh giải sầu, thuận tiện đánh cả đêm phố cơ trò chơi. Kỷ Phong chúc kinh ngạc, vậy ngươi nếu thổ lộ thành công nói đâu? Lạc Gia giữ tự tin tràn đầy, kéo huynh đệ đi quán ba khai sâm panh chúc mừng, thuận tiện đánh cả đêm phố cơ trò chơi. Nghe tới ngươi sinh hoạt chỉ cần huynh đệ cũng không cần bạn gái, Kỷ Phong chúc nói, khó trách ngươi sướng không ra loại cảm giác này, ngắn hạn nội ứng nên là không có khả năng có đột phá. Hắn thở dài, quay đầu chỉ hướng một bên phóng không phát ngốc Sơ Dụ. Ngươi tới, Sơ Dụ đi ra phía trước, tiếp nhận Lạc Gia giữ đưa qua microphone. Sắc mặt bình tĩnh mà khai một chút giọng nói, hắn âm sắc cùng sướng pháp đều cùng này bài hát phi. Thường gián sát, an tĩnh ôn nhu, làm người nghe tới ấn tượng đầu tiên chính là thoải mái, không được hoàn mỹ chính là còn khuyết. Thiếu một chút đồ vật, Kỷ Phong chúc nói, ngươi có thể mang lên điểm cảm tình sao? Capybara nghiêng đầu, chờ đợi đạo sư bước tiếp theo chỉ thị. Ngươi là bị cáo bạch già, không phải ngươi đứng xem. Đối phương hướng ngươi lỏa lộ cõi lòng quá trình cũng là ngươi đi bước một bị đối phương thiệt tình xúc động quá trình, ngươi ánh mắt cũng muốn đi bước một trở nên mềm mại, có thể hiểu không? Kỷ Phong chúc thử tính hỏi. Sơ Dụ mặt vô biểu tình, so làm hắn nhảy qua tay mới giáo trình liền trực tiếp đi chơi trò chơi tối cao khó khăn hình thức còn trừu tượng. Tính, Kỷ Phong chúc thở dài. Không có việc gì, người ngón giọng so bên cạnh cái kia nhãi con hảo. Có thể thông qua kỹ xảo cùng biểu quản tới đền bù cảm tình, Kỷ Phong chúc lại đối với Đường Yến. Ninh cùng Tống Lai kia đoạn phát chỉ đạo một thời gian. Cuối cùng huấn luyện kết thúc thời điểm đã tới gần buổi tối 12 giờ. Ngày đầu tiên phục kiện làm tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Đi ra đại lâu cửa chính khi bên ngoài cơ bản không có một bóng người, hơi lạnh gió đêm phất quá mũi. Người hơi ướt tóc, Sơ Dụ vốn dĩ vừa mới từ Lạc Gia giữ trong tay tiếp nhận một lọ nước khoáng. Tính toán vặn ra tới uống hai khẩu nhuận hầu. Thình lình đột nhiên nghe thấy nơi xa ngoài tường truyền đến một trận xôn xao, các bảo bối. Mụ mụ nhóm ái ngươi, muốn cố lên hào hào luyện tập Nga. Tỷ tỷ chờ ở trên đài nhìn thấy các ngươi, Lạc Gia giữ tiểu tử ngươi thiếu lôi kéo ta nhi tử ăn. Nướng BBQ, lần trước các ngươi ăn vụng đều bị chụp tới rồi. Trường điểm tâm A, Lạc Gia giữ không nhịn xuống. Cao giọng trở về một câu, liền ăn một lần các ngươi cũng có thể phát hiện A, lời này vừa nói ra. Có người đang cười, có người ở thét chói tai, còn có người hồi dỗi nói, ngươi còn muốn ăn vài lần, là nằm vùng chờ bọn họ tan tầm phen. Sơ Dụ xuyên qua tới phía trước cơ bản không chú ý giới giải. Chí tương quan, nhưng mơ hồ biết có một loại phen kêu chạm tỷ, sẽ tại tuyến hạ truy minh tinh hành trình, tuyển tú tuyển thủ cũng không ngoại lệ, sẽ có phen chuyên môn ở doanh ngoại nằm vùng. Liền vì bọn họ tan tầm sau có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cũng giới hạn. Trong nghe nói, hôm nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cũng là tự mình trải qua, thật sự sẽ có một đám người nguyện ý vì thấy bọn họ một mặt. Cho bọn hắn đưa lên một câu cố lên chúc phúc, mà ở ngoài tường đau khổ chờ đợi mấy cái giờ, tiểu tống. người Mỹ giáp siêu cấp đẹp. Cổ Hy Lạp trưởng quản Mỹ thương thần. Tống Lai thoải mái hào phóng mà vươn tay, tươi cười sán lạn về phía ngoài tường các phen vẫy vẫy. Đổi lấy một trận thét chói tai, tới tới ngươi chính là nhất bổng. Không cần lo cho người khác nói như thế nào, ngươi cuối cùng nhất định có thể xuất đạo. Ok, ta hiểu biết, ái các ngươi. Tống Lai bắt đầu đối với điên cuồng khen hắn các phen báo lấy hôn gió. Động tác thuần thục tự nhiên không làm ra vẻ, phảng phất hắn không phải ở đi xuống ban lộ, mà là tú chàng nữ vương tê đài sâu, tới ngồi xổm lạc gia giữ cũng rất nhiều. Nhân số xa so với hắn nhân khí xếp hạng ứng có fan số nhiều đến nhiều, chẳng qua phấn tùy chính chủ. Không mấy cái đứng đắn, cũng không mấy cái ôn nhu, phún tử ca ta ở 5 giờ 20 ngủ 13 giờ 14 đúng giờ tưởng ngươi. Lạc gia giữ, người yêu ta thu được, lần sau làm việc và nghỉ ngơi nhớ rõ dương gian điểm, phún tử ca ta mỗi ngày ngủ trước đều ngâm. Nga người rap kim câu, ngày mai ta liền phải đi hẻm núi đối tuyến, có thể hay không chúc phúc ta? Lạc gia giữ, không tồi, ngươi đã bị ta cường hóa, mau thượng, lạc lạc ngươi đừng há mồm, đừng há mồm. Làm ta chụp xong ngươi lại há mồm. Lạc gia giữ đột nhiên quay đầu tới nhắm ngay thanh âm kia, tươi cười sán lạn mà so cái ra. Ta liền trương, tức chết ngươi. Lạc đại soái ca, ngươi có thể hay không đem ta nhi tử mặt chuyển qua tới? Nghe thế thanh tê tâm liệt phế kêu gọi sau, Lạc gia giữ rõ ràng cảm giác được bên cạnh người thân mình run lên một chút. Vì thế bắt tay che ở người mặt trước, cố ý nói câu, không thể, hắn quá thẹn thùng, Cũng không biết vị này fan là ở kêu rên vẫn là khái tới rồi, này một đoàn fan. Gánh sơ dụ kỳ thật chiếm so là tối cao, Lạc gia giữ lời này vừa nói ra, dư lại mẹ phấn muội muội phấn lão bà phấn CP các fan đều ngồi không yên, tiểu dụ bảo bối. Quay đầu đến xem mụ mụ, sơ dụ ca ca ta đi rồi mấy chục cây em đường núi lướt qua 8 điều sông nhỏ lật qua 3 hòn núi lớn từ. Trong thôn bò ra tới liền vì xem ngươi liếc mắt một cái a. Tiểu dụ nếu ngươi bị tiểu lạc bắt cóc liền chớp chớp mắt. Sơ dụ trong tay bình nước khoáng khẩu còn để ở ngoài miệng. Cả người phảng phất thạch hóa tựa mà một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn lớn như vậy cái gì trường hợp chưa thấy qua, loại này trường hợp hắn thật chưa thấy qua, cùng nằm mơ giống nhau, không đúng, hắn nằm mơ cũng không dám làm loại này đại hình nhiều người phó bản mộng. Quá khủng bố, ngoài tường fan giống như phát hiện hắn thật sự bởi vì xã khủng mà ngượng ngùng quay đầu tới xem các nàng, một trận cười vang qua đi chính là một tầng càng so một tầng cao. Đùa giỡn giống nhau tiếng gầm, bãi tử ta, vì ngươi, ta biến thành người sói bộ dáng. Bởi vì ngươi, nhiễm điên cuồng, vì ngươi, mặc vào thật dày ngụy trang. Vì ngươi, thay đổi tâm địa, bãi tử ta, nếu làm ngươi làm lại từ đầu, ngươi có thể hay không yêu ta? Bãi tử ta, ngươi có phải hay không Trung Quốc cùng Italy hỗn huyết? Bằng không vì cái gì giống như ta ý trung nhân. Bãi tử ta đi mua hàu sống. Về nhà trên đường, hàu sống tất cả đều nhảy ra túi, chui vào bùn đất, ta mới biết được, hàu thích bùn. Bãi tử ca ta yêu ngươi. Bãi tử ca Ngoặc kép, Lạc gia giữ đã banh không được mà cong hạ eo bả vai loạn run. Sơ dụ cảm giác chính mình hôm nay buổi tối là có thể chính thức chẩn đoán chính xác xã hội tính tử vong, thật vất vả chờ cười đủ rồi về sau. Lạc gia giữ lau sạch khóe mắt nước mắt, vừa chuyển đầu phát hiện phát tiểu còn tại chỗ đi cũng không dám đi. Liền biết hắn tưởng đáp lại nhưng là căn bản không dũng khí, hắn quay đầu ôm lấy người bả vai. Nhỏ giọng ở sơ dụ bên tai nói. Ta chờ lát nữa cho ngươi chỉ nơi nào có ngươi fan. Người ấn ta nói phương hướng xem qua đi vẫy tay thì tốt rồi. Không cần mang đầu óc, đừng khẩn trương, tương đương với chính mình là tay đấm phát tiểu là quân sư. Nghe tới là cái hảo biện pháp. Sơ dụ gật gật đầu, 3 giờ phương hướng có 2 cái, sơ dụ hưu mà một chút đem đầu chuyển hướng nơi đó. Ánh mắt phóng không dám nhìn người, nhưng khóe miệng cong lên một cái mỉm cười. Còn ngọt ngào mà so cái tâm, 3 giờ phương hướng quả nhiên truyền đến 2 tiếng thét chói tai. A a a bảo bảo ngươi tiền đồ a a a. Bảo bảo ta cũng muốn. Lạc gia dữ tiếp tục kề tai nói nhỏ. 11 giờ chung phương hướng. 3 cái, sơ dụ bang mà một chút xem qua đi. Vẫy tay so tâm một con rồng. Cười thời điểm thậm chí có thể thấy răng nanh, bảo bảo. Một chút chung phương hướng, 1 cái, sơ dụ hưu mà một chút, bảo bảo bảo bảo. Bảo bảo, 9 giờ phương hướng, 4 cái, sơ dụ bang mà một chút, bảo bảo. Bảo bảo, 6 giờ đồng hồ phương hướng, 2 cái, sơ dụ lại hưu mà một chút. Lạc gia giữ chỉ nào ta đánh nào, RPG đại khái 1 thế kỷ qua đi. Loại này có khác biệt bắn phá thức so tâm chào hỏi rốt cuộc hạ màn. Sơ dụ hư thoát tựa mà thiếu chút nữa nằm liệt phát tiểu trong lòng ngực. Mỗi cái thu được đáp lại fan cảm thấy mỹ mãn. Cảm giác liền chung quanh không khí đều bởi vì nhà mình idol tồn tại biến ngọt, hào. Đã không có, lạc gia giữ cười đến thực vui vẻ. Thuận tiện xoa xoa người đầu. Xoa xong còn đối với chờ đợi fan vẫy vẫy tay. Trở về đi, buổi tối phong quá lớn. Tiểu tâm cảm lạnh, lạc lạc cùng tiểu dụ nhất định địa vị cao xuất đảo. Một cái fan cao giọng trả lời, mượn người cát ngôn. Ở tiến ký túc xá đại lâu môn trước 1 giây, lạc gia giữ quay đầu. Thế phát tiểu cùng nhau tiếp được câu này chúc phúc, có khỏe không? Chờ đến vào ký túc xá sau, lạc gia giữ mới đỡ sơ dụ lung lay sắp đổ thân mình. Người sau an tường mà nhắm 2 mắt lắc lắc đầu. Có thể điều trị hào, cho ta điểm thời gian, vài người khác đều đường ai nấy đi hướng từng người ký túc xá đi. Cùng ký túc xá đường Yến Ninh tính toán đi thực đường ăn một chút gì điền bụng. Trước khi đi hỏi hắn 2 muốn hay không cùng nhau. Lạc gia giữ nhìn hạ bên cạnh liền đôi mắt đều không mở ra được phát tiểu. Cảm giác sơ dụ hẳn là ăn không vô đi, vì thế cuối cùng trở lại trong ký túc xá chỉ có bọn họ 2 cái. Tạ Mãn cùng Kinh Nghiên đều không ở, hẳn là còn đãi ở trong phòng luyện tập. Lạc gia giữ vào cửa khi trong phòng đều là hắc. Hắn sờ soạng trong chốc lát mới tìm được đèn điện chốt mở. Mở ra sau đem nửa chết nửa sống phát tiểu kéo vào tới. Quơ quơ người bả vai. Tỉnh tỉnh, bằng không ta giúp ngươi cởi quần áo. Sơ dụ đem đôi mắt mở một cái phùng. Trong ánh mắt mang theo một tia thâm trầm triết học cảm khái. Tồn tại mệt mỏi quá, người trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Tắm rửa cũng mệt mỏi quá, chúng ta đây cùng nhau tẩy đi. Lạc gia giữ nói xong bắt đầu thượng thủ bái người áo khoác, sơ dụ tại chỗ sau này chạy trốn 2 bước. Thuận tiện đem áo khoác gom lại, ta trước tẩy, lạc gia giữ so cái thỉnh thủ thế, bởi vì thời gian đã khuya duyên cớ. 2 người tắm tẩy đến độ thực mau, sơ dụ mới từ tắm rửa gian ra tới, ở bên ngoài chờ lạc gia giữ liền ôm tắm rửa quần áo đi vào, chờ lạc gia giữ ra tới khi. Liền phát hiện ăn mặc áo ngủ sơ dụ đang ngồi ở hắn trên giường chơi di động. Hẳn là mới từ hắn gối đầu biên tìm được. Ngươi vì cái gì? Sơ dụ vừa nói vừa đưa điện thoại di động. Màn hình chuyển qua tới. Cấp đứng ở dưới giường lạc gia giữ xem. Muốn đem ta vui vẻ an iPod đặt ở. Hài tử thích ăn cái này folder. Có điểm thiếu đạo đức. Tượng trưng ta đối với ngươi nồng đậm ái. Lạc gia giữ một bên nói một bên, xoay người nhảy lên thượng phô giường. Ngươi mới vừa ở làm gì? Ta đi Weibo nhìn một chút đôi ta CP siêu thoại xếp hạng. Sơ dụ nói, nhẹ nhàng mà, rớt đến 22, Lạc Gia Dữ sau một lúc lâu không nhúc nhích. Thoạt nhìn Thâm chịu đả kích, nhưng Sơ dụ hiển nhiên không có gì cảm giác. Hắn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái sau liền tắt đi Weibo đi dạo trò chơi Thương Thành. Liền tin nhắn cũng chưa xem, cũng không biết hắn có một cái fan trung thành ít kêu, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp, Lạc Gia Dữ đột nhiên bắt được bờ vai của hắn, làm sao vậy? Ta cảm thấy chúng ta kế hoạch yêu cầu gia tốc đẩy mạnh, ngươi tưởng như thế nào đẩy mạnh? Lạc Gia Dữ lại trầm mặc, vì thế Sơ dụ tiếp tục cúi đầu phủi đi màn hình. Ý đồ tìm được một cái nội tồn thấp, nhưng trời tính lại cường tân trò chơi tới giải buồn, sau đó bờ vai của hắn liền lại bị lay ở, có phải hay không trình độ còn chưa đủ? Lạc Gia Dữ như suy tư gì, hôm nay buổi sáng cái kia đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Sơ dụ hồi ức một chút hắn đều đề ra cái gì, cắn vành tai. Không biết, hắn ăn ngay nói thật, cùng ngươi ở ta bên tai giảng nhiễu khẩu lệnh có cái gì khác nhau sao? Thoạt nhìn sẽ càng thân mật đi, Lạc Gia Dữ nói, chúng ta thử xem, hành nói lần sau liền ấn cái này tới. Ta cảm giác khác nhau không lớn, thử xem mới biết được a. Lạc Gia Dữ một bên nói một bên thò lại gần. Sơ dụ vốn dĩ rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình di động còn muốn nói cái gì. Kết quả dây tiếp theo vành tai chỗ truyền đến một mảnh ấm áp xúc cảm. Chờ phản ứng lại đây thời điểm đã bị ngậm lấy, hắn cả người ngây dại. Di động theo ngón tay gian khe hở chảy xuống đi xuống. Ném tới chăn gian phát ra một tiếng trầm vang, Lạc Gia Dữ ngay từ đầu chỉ là dùng cánh môi nhẹ nhàng nhấp kia phiến mỏng mà mềm mại làn da, hàm lâu rồi lúc sau mới thử tính mà vén lên hàm răng, nhẹ nhàng gắn một chút, Sơ dụ thân mình đột nhiên một cái run rẩy, môi răng nhẹ triển quá vành tai khi mang theo một trận hơi đau tê dại cảm, Sơ dụ theo bản năng mà muốn né tránh. Lại bị hợp lại cái gáy không cho đi. Lạc Gia Dữ năm ngón tay khảm ở hắn phát gian. Hắn bị người một bàn tay ấn bả vai, nửa người hướng khăn trải giường thượng áp. Lạc Gia Dữ đã nhắm hai mắt lại, môi một chút từ vành tay cọ hướng bên tai. Trên đường trừ bỏ cắn ở ngoài còn vươn đầu lưỡi liếm láp một chút. Dưới thân người lần này phản ứng so với phía trước muốn tới đến càng thêm kịch liệt. Hắn vói qua chế trụ người thủ đoạn, nghe được gần trong gang tấc một tiếng sau một tiếng dồn dập tiếng thở dốc, Sơ dụ từ tắm rửa gian ra. Tới khi tóc cũng chưa hoàn toàn làm khô, hắn ngửi được trong không khí có nhàn nhạt chanh muối biển hương. Là dưới thân người dùng dầu gội hương vị, còn mang theo một trận ẩm ướt hơi nước khí, môi răng dán tiếp xúc kia phiến làn da độ ấm trở nên càng ngày càng năng, Lạc Gia Dữ môi từ nhĩ tiêm một đường vuốt ve liếm cắn thẳng đến bên tai. Cảm nhận được dưới thân người giãy giụa sau còn tăng lớn trên tay lực đạo. Đem người cố trụ, Sơ dụ bị liếm đến hai mắt biến thành màu đen. Đầu óc từng đợt mà phạm vựng, tưởng quay đầu đi tránh đi. Giây tiếp theo nửa bên vành tai lại bị ngậm lấy khẽ cắn một chút. Hắn tức khắc cùng khởi bối. Thân thể run đến giống run rẩy, ô, vành tai bị đôi môi thấm ướt. Trên người người còn tưởng đè nặng hắn tới gần một chút tiếp tục thân. Hắn một phen vươn tay để ở người ngực, nghiêng đầu xúc khởi bả vai, dùng hết toàn thân sức lực mới nói ra lời nói tới. Ngoặc kép, từ bỏ, khó chịu, Lạc Gia Dữ lúc này mới từ vừa rồi thần trí không rõ trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Lập tức buông lỏng ra tay mình, hắn mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là phát tiểu cặp kia phiếm hơi nước đôi mắt đỏ lên đôi mắt. Đệ nhị mắt là dưới thân người thiêu đến thấu hồng lỗ tai. Từ nhĩ tiêm vẫn luôn đốt tới bên tai, liền cả khuôn mặt đều lộ ra nhàn nhạt màu đỏ. Đệ tam mắt là bọn họ hiện tại gần gũi hơi chút đi. Xuống một chút là có thể đụng tới môi khoảng cách. Hắn ý thức được điểm này sau giống điện giật giống nhau. tức khắc lui về phía sau mấy chục centimet ngồi dậy tới. Sơ Dụ đem đầu nghiêng đi đi né tránh hắn. Tầm mắt, đem chăn kéo qua tới bao lại toàn bộ đầu. Thoạt nhìn giống cự tuyệt cùng hắn lại giao lưu, nhưng dồn dập tiếng thở dốc còn ở. Lạc Gia giữ phân biệt trong chốc lát, phát hiện trừ bỏ đối phương, còn có chính mình, hắn ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu, xong. Đời, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.